and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 203, Lão Đường thức tỉnh, luyện thương. Đã mất đi cái kia dị chủng năng lượng kéo dài phá hư. Giáp lót vai bên trên lập tức sáng lên một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Nguyên bản tổn hại lỗ hồng bắt đầu chậm chạp lại ổn định dần dần lấp đầy. Đường Vũ Lân đem giáp lót vai một lần nữa cầm lên, đi vào Tư Vĩ Đào trước mặt, tư thúc thúc, hẳn là có thể. Tư Vĩ Đào là mắt thấy toàn bộ quá trình đấy, lúc này, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngươi làm sao làm được? Đây cũng không phải là rèn. Cái kia Thâm Nguyên vị diện đệ 101 tầng. Bách Túc Ma Khôi Vương lực lượng, vậy mà như thế dễ dàng liền bị ngươi hóa giải. Trước lực lượng của hắn đánh vào trong cơ thể ta, phí hết rất lớn khí lực, ta mới khôi phục rồi thương thế. Sớm biết như vậy, để ngươi giúp ta lấy thoáng một phát, chẳng phải là lập tức là được. Đường Vũ Lân cười khổ nói, trị liệu thương thế ta là làm không đến đấy. Sinh mệnh thể không có biện pháp, chỉ có kim loại có thể. Nếu như là đem Hoàng Kim Long Thương đâm vào vị này trên người, lập tức liền sẽ bắt đầu rút ra vị này sinh mệnh lực. Nguy hại chỉ sợ so với kia Bách Túc Ma Khôi Vương lực lượng còn muốn đáng sợ. Tư Vĩ Đào nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, càng là hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này thêm nữa, cũng cảm giác được hắn càng là ưu tú. Khó trách huyết thần doanh ra tay nhanh như vậy, sớm biết như vậy, chính mình liền có lẽ sớm chút hạ thủ, không nên cho huyết thần doanh cơ hội. Ta vốn là chuẩn bị một lần nữa chế tác khối này giáp lót vai đấy, một khối hồn rèn kim loại chế tạo thành giáp lót vai, như thế nào cũng muốn 2 vạn công huân. Ta cứ dựa theo cái số này cho ngươi à. Tư Vĩ Đào 10 phần sảng khoái nói. Đường Vũ Lân chặn lại nói, Tư thúc thúc, không cần. Người xem, ta cũng không có phí khí lực gì. Cứ như vậy đi. Không cần cho cái gì công huân rồi. Tư Vĩ Đào trầm giọng nói, như vậy sao được, nhất mã quy nhất mã, nên cho vẫn phải cho. Ngươi có thể không cố sức khí liền làm đến, cái kia bản lĩnh của ngươi. Nhưng nên ta trả giá không thể không cho. Nói cách khác, chẳng phải là chiếm được ngươi tiện nghi à. Tốt rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta rồi. Về sau nếu là có cái gì rèn việc, ngươi cần phải ưu tiên giúp ta. Huống chi, ta vẫn có chút dã tâm. Tương lai đều muốn trùng kích thoáng một phát tứ tự đấu khải sư đâu rồi, đến lúc đó, nói không chừng ngươi đã là thần tượng rồi. Tư Vĩ Đào kiên trì cho Đường Vũ Lân 2 vạn công huân, sau đó mới ly khai. Long Vũ Tuyết không đi, nhìn xem Đường Vũ Lân, vẻ mặt quái dị. Đường Vũ Lân đem huyết thần hoàn đưa đến nàng trước mặt, đến, chia ngươi một nửa, không thể tăng lên quân hàm, nhưng là có thể đổi điểm thứ tốt. Cái này rèn phòng làm việc là lúc trước Long Vũ Tuyết tài trợ đấy. Đã sớm đã nói rồi đấy, mỗi người một nửa. Có thể thẳng đến chính thức bái kiến Đường Vũ Lân rèn về sau, Long Vũ Tuyết mới hiểu được, chính mình đến tột cùng là chiếm phần lớn tiện nghi. Ngươi đừng đưa cho ta, đây đều là bản lĩnh của ngươi. Ta, Long Vũ Tuyết có chút muốn nói lại thôi. Đường Vũ Lân cười nói, vừa mới Tư thúc thúc nói như thế nào kia mà, nhất mã quy nhất mã, nên cho vẫn phải cho. Nếu là không có ngươi trợ giúp, ta nào có năng lực lấy như vậy cái rèn phòng làm việc đi ra à. Cho nên, ngươi cũng đừng khách khí với ta rồi. Tới a, bà chủ. Chia tiền rồi, chia tiền rồi. Nghe hắn kêu lên bà chủ 3 chữ, Long Vũ Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có lại ngăn cản hắn cho mình chuyển khoản. Chỉ nói là ngươi về sau cần công huân thời điểm liền nói cho ta biết. Ân, là muốn đổi cái đại địa vừa rồi được rồi. Đúng rồi. Ngươi tham gia cái kia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu sao? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, báo danh tham gia. Trong quân đoàn chỉ cần là tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên, lại phù hợp yêu cầu, đại bộ phận người đều báo danh rồi à. Ta đoán chừng, Tây Bộ thi đấu khu chủ yếu nhất, chính là xem chúng ta quân đoàn người sức chiến đấu rồi. Toàn bộ Tây Bộ thi đấu khu đều không có bao nhiêu thành thị. Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, xem ra, tại chúng ta Tây Bộ thi đấu khu, thật không là chuyện gì tốt à. Không phải phải không? Quyết thần quân đoàn 2 vạn người, tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên hơn nữa phù hợp quy định. Hơn ngàn người chỉ sợ đều không dừng lại. Nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, hơn nữa cao thủ nhiều như mây. Giang Ngũ Nguyệt tu vi đã rất mạnh rồi, Đường Vũ Lân nếu như không phải huyết mạch áp chế hắn, đều muốn chiến thắng hắn không phải dễ dàng. Hắn mới là một cái trung tá mà thôi. Tu vi tại hắn phía trên, cũng không phải tam tự đấu khải sư đấy, trong quân đoàn tuyệt đối không ít. Mình muốn tổng quân đoàn bên này đột xuất vòng vây, không dốc sức liều mạng thì không được rồi. Hơn nữa, để cho nhất Đường Vũ Lân phiền muộn còn không phải hồn sư chiến hắn bao nhiêu còn có chút chắc chắn. Dù sao hiện tại có Long Hạch rồi. Thế nhưng là, cơ giáp chiến A, liền không dễ dàng như vậy ứng phó rồi. Huyết thần quân đoàn cơ giáp sư nhưng là chân chính trên chiến trường chém giết, đối kháng Thâm Nguyên sinh vật đấy. Luận thực chiến năng lực, tuyệt đối là toàn bộ quân đội liên bang trong hạng nhất đấy, đều muốn tại đây dạng cơ giáp trong đại quân đột xuất vòng vây, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trước hắn đang đối chiến phòng gặp phải vị kia cơ giáp sư, thực lực liền tương đối không tầm thường. Nếu như không phải chưa quen thuộc năng lực của mình, vừa lên đến sông quá mạnh, hắn đều muốn chiến thắng đối thủ cũng không dễ dàng như vậy đấy. Mà về sau muốn đối mặt cơ giáp sư, sẽ chỉ là một cái so với một cái càng cường hãn. Tuyệt đối so với hồn sư chiến càng khó, bởi vì cơ giáp một khi hư hao, sẽ bị phán thua đấy. Ngẫm lại, thật là có chút ít đau đầu. Ngươi cũng tham gia. Long Vũ Tuyết hỏi. Ân, ta cũng báo danh rồi. Long Vũ Tuyết nói, vậy ngươi muốn gặp được ta, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân sững sờ, để ngươi nhiều kiên trì trong chốc lát. Long Vũ Tuyết tức giận một cước giẫm ở chân hắn bên trên, cái gì gọi là để cho ta nhiều kiên trì trong chốc lát? Ngươi hẳn là trực tiếp nhận thua. Đường Vũ Lân bị đau, cười khổ nói, so tài công khai, công bằng à. Long Vũ Tuyết nói, cũng không có. Ngươi nickname tên gì? Nói cho ta biết. Đường Vũ Lân một mặt bi phẫn lắc đầu, không nói. Long Vũ Tuyết nói hay không? Dẫm ở chân hắn bên trên chân về động đậy vài cái. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta là Tiểu Đường. Long Vũ Tuyết lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, ta là Tiểu Tuyết. Ân, ngươi nhìn thấy ta biết rõ làm sao bây giờ rồi à? Ta có nhiệm vụ. Huyết thần doanh nhiệm vụ, nếu là không thể đấu vòng sau mà nói, sẽ bị khai trừ ra huyết thần doanh rồi. Nói lời bịa đặt loại sự tình này mà, Đường Vũ Lân tuyệt đối là liền con mắt đều không nháy đấy. Long Vũ Tuyết sửng sốt một chút, thật. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, vậy đừng để cho ta đụng phải ngươi. Được rồi, ta rời đi, ngươi còn ở lại chỗ này gì không? Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta luyện tập trong chốc lát rèn. Hai ngày thời gian thoáng qua đã đến, Đường Vũ Lân trừ rồi bình thường tu luyện bên ngoài, liền nghiên cứu một ít cơ giáp tri thức, hoàn thành một ít rèn công tác. Biết rõ hắn là thánh tượng dù sao vẫn là số ít, hơn nữa hắn hiện tại chỉ tiếp thụ hồn rèn cấp bậc công tác, tìm hắn đến rèn người đến thật sự là không nhiều lắm. Tư Vĩ Đào động tác rất nhanh, ngày hôm sau liền cho hắn tìm xong rồi địa phương, bẽ rèn những vật này rời đi qua liền hoàn thành. Một cái tư mật không gian, bên cạnh còn có một chuyên biệt thương khố. Hai ngày này Đường Vũ Lân cũng mỗi ngày đều đăng nhập một lần tinh đấu chiến võng. Báo danh hoàn tất về sau. Lúc hắn đăng nhập lúc đã thông chi hắn cụ thể thi đấu thời gian. Tại quy định trong thời gian nhất định phải đăng nhập chiến võng mới được. Hắn thi đấu liền tại đêm nay, 8 giờ. Không biết vì cái gì, tham gia cái này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu. Đường Vũ Lân tâm tình so với ban đầu ở Tinh La Đế Quốc dự thi thời điểm càng kích động vài phần. Có lẽ là bởi vì này lần là toàn bộ liên bang thi đấu à. Hắn sắp sửa đối mặt, là toàn liên bang phong hào đấu là cấp bậc phía dưới mạnh nhất đối thủ. Không thể nghi ngờ, quyết nhất để cho hắn tham gia cuộc so tài này, là đúng hắn tốt nhất tôi luyện. Ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm, liền chủ trương thực chiến kích phát tiềm năng. Lần này trong trận đấu, thực chiến cũng có thể toàn lực triển khai, không cần lo lắng thật sẽ thương tổn đối thủ. Tinh đấu chiến võng đăng nhập thành công, hoan nghênh ngươi, Tiểu Đường. Khoảng cách ngươi thi đấu thời gian, còn có 30 phút, thỉnh lập tức tiến về trước hồn sư đối chiến khu chờ thi đấu. Đường Vũ Lân là đoán ra thời gian tiến vào đấy, đăng nhập hoàn tất về sau, lập tức liền có điện tử âm thông chi. Hắn hôm nay là trận đầu Tây Bộ thi đấu khu hồn sư khiêu chiến thi đấu đấu vòng loại, ngày mai là cơ giáp khiêu chiến thi đấu đấu vòng loại. Loại này thi đấu chế là cân nhắc đến những cái kia đồng sự báo hai bên so tài người dự thi, dùng chênh lệch thời gian. Đường Vũ Lân trước đối với lần so tài này chỉnh thể thời gian dự phán hay vẫn là thiếu đi. Dựa theo hiện tại xuất hiện thi đấu thời gian biểu đến xem. Giải thi đấu tất cả đều so với xong. Chỉ sợ muốn 3 tháng mới được. Đường Vũ Lân đã nghĩ kỹ, nếu là mình có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn, tựa như huyết nhất xin phép nghỉ, nhìn cổ Nguyệt Na. Thi đấu từ giữa trưa cũng đã bắt đầu rồi, Tây Bộ thi đấu khu sân thể dục chung quanh, khắp nơi đều có thể chứng kiến mang trên mặt màu trắng mặt nạ. Đỉnh đầu có tên cùng thắng bại buổi diễn người đi qua. Đường Vũ Lân hiện tại trên đỉnh đầu đã là 5 thắng không thua. Hắn không có tham gia quá nhiều thi đấu, thực chiến phương diện, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối không ít, tự nhiên không nguyện ý dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Thi đấu đếm ngược lúc, 1 phút đồng hồ, rút cuộc muốn tới thi đấu thời gian, Đường Vũ Lân thở sâu, tại tiến vào tinh đấu chiến võng trước, hắn cũng đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất rồi. Kim quang lóe lên, chung quanh một hồi vặn vẹo, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đi tới rồi sân đấu phía trên. Đối diện là một gã đồng dạng mang trên mặt màu trắng mặt nạ đối thủ. Nhưng làm Đường Vũ Lân kinh ngạc là, đến nơi này chính thức thời điểm tranh tài, đối phương trên đầu cũng không có biểu hiện tên. Điều này hiển nhiên là đúng thân phận một loại bảo vệ. khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Cái này Long Vũ Tuyết có thể nói cũng không được gì rồi, coi như là nàng cùng mình có thể tại sân đấu bên trên đụng phải, cũng sẽ không biết chính là đối phương a. 3, 2, 1, bắt đầu. Liền tại Đường Vũ Lân thỏa mãn tinh đấu chiến võng bảo mật công tác đồng thời, điện tử âm đếm ngược lúc đã hoàn thành, cũng tuyên bố hắn trận đầu tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Điện tử âm cơ hồ là vừa mới vừa kết thúc, đối diện hồn sư dưới chân liền trước sau dâng lên 4 vòng hồn hoàn, 2 vàng 2 tím, tay phải hướng về không trung chỉ một cái. Lập tức, một mảnh ánh sáng màu đỏ lên không dựng lên, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện từng đoàn lớn chừng quả đấm dày đặc hỏa cầu, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này bay vụt mà đến. Tứ Hoàn Hồn Tông. Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười, chính mình nghịch thiên vận khí rút cuộc có thể cải thiện a. Từng đám cây lam ngân thảo ùn mà ra. Đối với cái kia từ trên trời giáng xuống từng khỏa hỏa cầu hắn giống như là không thấy được tựa như. Đứng ở chỗ này bất động, Lam Ngân Hoàng đã như là một mảnh dài hẹp cự mãng bình thường, bay nhanh hướng về đối phương lan tràn mà đi. Mười mấy cây Lam Ngân Hoàng dây leo phóng lên trời, đem một mảnh kia dày đặc hỏa cầu quất kích mảng lớn phá toái, hóa thành từng điểm hỏa quang trên không trung nổ tan. Sau đó bọn hắn liền như là mười mấy cây cực lớn cảm giác bình thường, điên cuồng đánh về phía tên kia hồn sư. Cái này là... Tên kia Tứ Hoàn Hồn Tông rõ ràng ngây dại, có mặt nạ che khuất, nhìn không tới nét mặt của hắn. Nhưng hắn đối với bản thân võ hồn khống chế có chút bối rối. Hỏa thuộc tính hồn lực bốn phía, trong lúc vội vàng lại nhen nhóm một cái hồn hoàn, phóng xuất ra một cái cực lớn hỏa cầu, hướng về Đường Vũ Lân bên này đập tới. Nếu như đổi bình thường thực vật hệ võ hồn, đối mặt hỏa thuộc tính hồn sư, tại thuộc tính phương diện nhất định là sẽ đang ở hạ phong đấy. Hỏa khắc mộc, thực vật tại liệt hỏa thiêu cháy xuống, chịu thiệt mới là tình huống bình thường. Có thể Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng ở đâu là bình thường võ hồn rồi. Nó là thực vật trong hoàng giả. Lại một mực được Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cái kia một mảnh dài hẹp Lam Ngân Hoàng tựa như dao long bình thường. Ua lên. Cực lớn hỏa cầu trực tiếp bị một cây Lam Ngân Hoàng đâm thủng. Liền một điểm vết cháy đều không có để lại. Vị kia hỏa thuộc tính hồn tông thậm chí chứng kiến. Cây này cực lớn dây leo được chính mình hỏa cầu hào quang chiếu rọi. Nhìn qua giống như là thâm sâu lam thủy tinh bình thường. Thủy tinh trung ương. Còn có tựa như cốt cách bình thường màu vàng gân mạch. Cuối cùng là vật gì à? Tứ Hoàn Hồn Tông nhanh khóc. Hắn mặc dù biết dùng tu vi của mình cũng không có khả năng tại loại này quy cách giải thi đấu bên trên bắt được cái gì tốt thứ tự. Nhưng là tuyệt đối không muốn một vòng bơi à. Thế nhưng là, lý tưởng là tốt đẹp. Sự thật nhưng là tàn khốc. Lúc cái kia dây leo quấn quanh mà lên, điên cuồng quét sạch ở thân thể của hắn. Để cho hắn hỏa thuộc tính hồn kỹ nguyên một đám phá toái lúc. Hắn liền không có nữa biện pháp gì. Thân thể bị cao cao vung, lại hung hăng nện trên mặt đất. Thi đấu chấm dứt, đấu vòng sau. Đường Vũ Lân nghe được điện tử âm vô cùng đơn giản. Trận chiến đấu này với hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi, hoàn toàn chính là nghiền ép giống như thắng lợi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chính là đi về phía trước vài bước mà thôi. Bởi vì Kim Long Vương huyết mạch chi lực mang đến các loại năng lực quá mức dùng tốt. Cho nên hiện tại Đường Vũ Lân tại thời điểm chiến đấu, đã càng ngày càng ít dùng đến chính mình võ hồn rồi. Nhưng hôm nay tại sử dụng Lam Ngân Hoàng tiến hành viễn trình quấn quanh thời điểm, hắn lại phát hiện, Lam Ngân Hoàng vậy mà cùng trước kia so với, lại có một ít bất đồng. Tại mỗi một cây Lam Ngân Hoàng mặt ngoài, đều nhiều hơn rồi một tầng ô lưới hình dáng đường vân. Những thứ này đường vân, giống như là trước kia đã từng xuất hiện ở trên người hắn những cái kia. Chẳng lẽ nói, chính mình Lam Ngân Hoàng, còn có thể mọc lân phiến hay sao? Đối thủ dù sao cũng có tứ hoàn tu vi. Nhưng đối phương hồn kỹ, nhưng căn bản không thể cho Lam Ngân Hoàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước đó vài ngày tại cùng Thâm Uyên sinh vật chiến đấu, đối mặt Thâm Uyên cường giả thời điểm, hắn cũng từng vận dụng qua Lam Ngân Hoàng, nhưng lần đó tình huống hiển nhiên là không tốt lắm đấy. Hiện tại xem ra, không phải Lam Ngân Hoàng không đủ mạnh lớn, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Cho nên mới dẫn đến Lam Ngân Hoàng không thể thể hiện ra nó uy năng. Hôm nay một trận chiến này xuống, Lam Ngân Hoàng lại cho Đường Vũ Lân một cái sâu sắc kinh hỉ, dùng Lam Ngân Hoàng bây giờ cường độ đã không kém hơn rất nhiều cận chiến hồn đạo vũ khí. Cái này không chỉ là tại hồn sư trong chiến đấu có rất tốt tác dụng, cơ giáp chiến thời điểm cũng là giống nhau a. Thử hỏi, bình thường cơ giáp muốn tránh thoát Lam Ngân Hoàng quấn quanh, dễ dàng a? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Đường Vũ Lân khóe miệng bất chi bất giác đã toát ra dáng tươi cười. Một thắng. Ra khỏi sân đấu. Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu tên lại đã xảy ra một ít biến hóa. Tiểu đường hai chữ biến thành nhàn nhạt màu vàng. Đằng sau nguyên bản thắng bại tỷ số biến mất, mà là nhiều một cái màu vàng hướng lên mũi tên. Điều này hiển nhiên là có nghĩa là, hôm nay thi đấu, hắn đấu vòng sau rồi. Trở về chỗ bản thân đối với Lam Ngân Hoàng cảm thụ, Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy lần so tài này đối với chính mình phi thường có ý nghĩa rồi. Hắn gần nhất 2 năm qua, tu vi tăng lên quá nhanh. Nhất là huyết mạch chi lực đi qua Long Cốc cái kia vài năm lắng đọng về sau. So với trước kia đã có long trời lở đất biến hóa. Mà trên thực tế, hắn vẫn luôn không thể đem chính mình một thân sở học thông hiểu đạo lý. Thông qua thực chiến, là tốt nhất tăng lên chính mình phương pháp xử lý. Võ hồn cùng huyết mạch chi lực lẫn nhau dung hợp, phối hợp lẫn nhau, đều là hắn gần một bước tăng lên chính mình trọng yếu phương thức. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực, lẫn nhau chồng lên, mới là bản thân ưu thế lớn nhất. Đường Vũ Lân thầm hạ quyết tâm, gần nhất nhất định phải dùng nhiều thời gian hơn đến tu luyện hồn lực. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, một khi chính mình hồn hạch cũng có thể hoàn thành, nó cùng long hạch giữa, nhất định sẽ phát sinh một ít mang cho chính mình kinh hỉ biến hóa. Mà đến lúc đó, chính mình liền hoàn toàn có nắm chắc đi đột phá tầng thứ 10 phong ấn. Rất không tồi. Đang tại Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập suy tư thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm tới rất đột nhiên. Dọa hắn nhảy dựng, nhưng rất nhanh, hắn liền tràn đầy kinh hỉ. Lão Đường ngủ say đã thời gian rất lâu rồi, muốn thật lâu đều không có chỉ điểm qua Đường Vũ Lân cái gì. Lại không nghĩ rằng sẽ ở thời điểm này đột nhiên tỉnh lại. Ân, phán đoán của ngươi rất chính xác thực. Nếu như ngươi có thể hoàn thành hồn hạch mà nói, hai đại năng lượng hạch tâm lẫn nhau hô ứng, nhất định sẽ sinh ra một ít phản ứng dây chuyền. Hơn nữa tất nhiên là tốt đấy. Trạng huống của ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, xem ra, ngươi hẳn là tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này đã có cái gì lớn thu hoạch. Rõ ràng ngưng tụ ra rồi khí huyết hạch tâm. Cái này rất tốt, phi thường tốt. Tại hồn hạch không có ngưng tụ trước, liền trước tiên hoàn thành khí huyết hạch tâm. Ta rút cuộc thấy được một tia. Ngươi có thể đem Kim Long Vương tinh hoa toàn bộ chuyển hóa cho bản thân dấu hiệu rồi. Lão Đường thanh âm tràn ngập vui mừng, Đường Vũ Lân theo bản năng nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn rất nhanh liền đắm chìm đến rồi cùng Lão Đường xuất hiện ở cùng một cái trong điện đường. Lão Đường đứng chắp tay, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn qua, hắn dường như trẻ tuổi vài phần tựa như. Lão Đường, ngươi như thế nào ngủ say lâu như vậy? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Lão Đường mỉm cười, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta một mực ở cảm thụ được phương xa kêu gọi, cho nên, ta đem sở hữu còn sót lại lực lượng đều dùng làm đi cảm thụ. Mà ngươi phát triển vẫn luôn phi thường thuận lợi, cũng liền không cần ta xuất hiện. Ngươi bây giờ, rút cuộc đã có tự bảo vệ mình chi lực. Kế tiếp, ngươi cần làm đấy, chính là tốt hơn đi nhận thức chính mình vốn có hết thảy. Đem chi thông hiểu đạo lý. Nhất là cái kia khí huyết chi lực, đây là ngươi vốn có, được trời ưu ái năng lực. Đơn giản mà nói. Nếu như ngươi có thể đem Kim Long Vương 18 tầng phong ấn tinh hoa toàn bộ hấp thu, như vậy, từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi chính là mới Kim Long Vương, thậm chí còn muốn tại hắn phía trên. Mới Kim Long Vương. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem Lão Đường. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Lão Đường nói như vậy. Lão Đường bật cười nói, đúng vậy, a, chính là mới Kim Long Vương. Kim Long Vương tinh hoa toàn bộ tại ngươi trong thân thể. Cái này tuy tùy thời có khả năng cướp đi ngươi sinh mệnh. Nhưng nếu như hoàn toàn bị ngươi tiêu hóa hấp thu, không thể nghi ngờ cũng sẽ để ngươi có được nó toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tính là đã có được Long Hạch, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Kim Long Vương sau 9 tầng phong ấn, mới là chân chính phong ấn lấy Kim Long Vương lực lượng, phía trước 9 tầng, càng nhiều nữa chẳng qua là cho ngươi đi thích ứng mà thôi. Ngàn vạn không được cho rằng đã có được Long Hạch liền vô tư rồi. Dùng ngươi bây giờ thân thể cường độ, thừa nhận tầng thứ 10 phong ấn còn có chút miễn cưỡng. Nếu như có thể liền hồn hạch cũng ngưng tụ ra đến, liền không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc càng lớn, nguyên bản hắn cho rằng, chính mình thân thể cường độ tăng lên nhiều như vậy. Đều muốn đột phá tầng thứ 10 phong ấn hẳn là chuyện dễ dàng, có lẽ Lão Đường lời nói đến xem, mình muốn đột phá tầng thứ 10 phong ấn, còn không phải dễ dàng như vậy à. Vì cái gì à Lão Đường? Ta đã cảm thấy chính mình thân thể cường độ phi thường cao. Nhất là có Long Hạch tồn tại. Cái kia Kim Long Vương tinh lọc nếu là phóng xuất ra. Ta không phải có thể trực tiếp dùng Long Hạch đem kia hấp thu đã tới sao? Lão Đường lắc đầu, trầm giọng nói, quyết không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Ta sở dĩ ở thời điểm này tỉnh lại, chính là vì phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không được mù quáng lạc quan. Sau 9 tầng Kim Long Vương phong ấn, chẳng những có kinh khủng năng lượng, là trọng yếu hơn là, bản thân nó còn có lấy Kim Long Vương vốn có một ít ý niệm. Những thứ này ý niệm bên trong cuối cùng tràn ngập cái gì, không ai biết rõ. Vốn lấy Kim Long Vương tàn bạo cá tính. Trong đó nhất định là sẽ có ảnh hưởng ngươi tâm thần ý niệm tồn tại. Bởi vậy, ngươi phải hóa giải không chỉ là Kim Long Vương năng lượng, đồng thời, cũng muốn giữ vững vị trí bản tâm. Nói cách khác, ngươi có bị Kim Long Vương ý niệm khống chế khả năng. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, Hắn tuy rằng vẫn luôn biết rõ Kim Long Vương phong ấn rất nguy hiểm, lại không nghĩ rằng đến rồi sau 9 tầng phong ấn, sẽ nguy hiểm đến tình trạng như thế. Lão Đường, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như là có Kim Long Vương ý niệm tồn tại lời nói, đây chẳng phải là đối với ta tinh thần lực cùng linh hồn chi hải đều có trùng kích. Đáng sợ như thế năng lượng, làm sao lại? Lão Đường hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói, ngươi phải biết rõ, cho dù là tại thần giới, Kim Long Vương cũng là cấp cao nhất nhất cấp thần cách. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, Kim Long Vương là Long Thần một bộ phận, có thật không vậy? Lão Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi đã biết. Đường Vũ Lân xem nét mặt của hắn, đã biết rõ đây là thật đấy. Lão Đường, ngươi không phải cũng biết. Nhất cấp thần cách vậy là cái gì? Lão Đường nói, tại thần giới, nói như vậy, đều coi trọng chúng thần bình đẳng, nhưng trên thực tế, vẫn có cấp độ phân chia, cái này chủ yếu là thực lực phương diện bên trên đấy. Tu vi thấp nhất đấy, được gọi là thần quan. Lại hướng lên là tam cấp thần cách, sau đó là nhị cấp thần cách, nhất cấp thần cách. Tầng cao nhất được gọi là thần vương, cũng là thần giới chấp pháp giả. Từng đã là thần giới, thần vương tổng cộng có 5 vị. Ta nói những thứ này, đều là dùng nhân loại tu luyện thành thần hệ thống. Mà đối với loại thú mà nói, tình huống cũng là không sai biệt lắm đấy. Nhưng loại thú thần vương chỉ có một vị, cái kia chính là Long Thần. Từ cá nhân sức chiến đấu mà nói, Long Thần thậm chí áp đảo nhân loại ngũ đại thần vương bất luận cái gì một vị phía trên. Chỉ bất quá, bởi vì hắn chỉ có chính mình, mới không cách nào áp qua nhân loại. Long Thần vẫn lạc tại cùng nhân loại thần vương trong chiến đấu, lúc này mới chia làm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, có thể nói, Kim Long Vương bản thân, đủ để tương đương với nhân loại thần vương rồi. Còn muốn áp đảo nhất cấp thần cách phía trên. Cho nên, ngươi suy nghĩ một chút, tại trong thân thể ngươi sau 9 tầng trong phong ấn lấy khủng bố như thế năng lượng, đều muốn đem bọn hắn triệt để hấp thu chuyển hóa, cái kia hạng gì khó khăn. Ngươi nói từng đã là thần giới. Ta nghe người ta nói qua, đấu la đại lục bên trên đã rất nhiều năm không ai có thể tu luyện thành thần. Chẳng lẽ thần giới hiện tại đã không tồn tại à? Lão Đường nhãn thần trong toát ra một tia không biết giải quyết thế nào, thở dài một tiếng. Không, thần giới hay vẫn là tồn tại, chẳng qua là đã không cách nào liên lạc với nơi này. Nhưng mà, nếu có một ngày, ngươi thật có thể đủ đem Kim Long Vương toàn bộ phong ấn cởi bỏ, đem bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu. Lúc kia, chính ngươi liền có năng lực sáng lập một cái thần quốc, lập ra thần quốc quy tắc trình độ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn đối với trong cơ thể mình Kim Long Vương phong ấn đoán chừng đã đầy đủ cao. Có thể coi là đoán chừng cao hơn. Hắn cũng chỉ là cho rằng, lúc mình có thể hấp thu toàn bộ năng lượng về sau, hẳn là có thể đạt đến cực hạn đấu la cái kia phương diện mà dùng. Lại không nghĩ rằng, đến rồi Lão Đường nơi đây, liền trực tiếp biến thành thần vương rồi. Đây quả thực là, phát rồ a. Đường Vũ Lân đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới cảm nhận được Kim Long Vương phong ấn, cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Tương lai có khả năng đạt đến thần vương cấp độ năng lực sau lưng, là không gì sánh kịp nguy hiểm a. Đều muốn đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu, cho dù là dùng hắn tình huống trước mắt đến xem, khả năng cũng là đến gần vô hạn bằng không đấy. Đường Vũ Lân lui nuốt một hớp nước miếng, nhìn xem Lão Đường, cười khổ nói, ta có phải hay không cách cái chết không xa. Lão Đường đã trầm mặc, ta không biết. Đường Vũ Lân nhãn thần ảm đạm. Lão Đường, ngươi có thể hay không giúp ta chuẩn xác tính ra thoáng một phát, dùng ta bây giờ tình huống thân thể, ta vẫn có thể kiên trì bao lâu, kia giữa lại có thể đột phá mấy tầng phong ấn. Lão Đường lắc đầu. Ta không có biện pháp giúp ngươi tính toán, bởi vì ngươi bản thân cũng đã vượt ra khỏi ta nguyên bản dự phán rồi. Ngươi năm nay 21 tuổi, nhưng ngươi bây giờ vốn có lực lượng, là ta nguyên bản phán đoán ở bên trong, 25 tuổi mới có thể đạt tới. 12 tầng phong ấn, là nhân loại cực hạn. Vượt qua 12 tầng trở lên, một tầng một thần giai, mà dùng phong ấn vững chắc trình độ đến xem. Ta chỉ có thể nói, trong vòng 10 năm, ngươi chỉ sợ cũng muốn va chạm vào tầng thứ 12 phong ấn, 15 năm, tầng thứ 13 phong ấn tất nhiên sẽ tự động phá vỡ. Mà lúc kia, ngươi phải đối mặt không chỉ là trên thân thể mình vấn đề, đồng thời, còn có cái thế giới này trật tự chi lực. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, trật tự chi lực. Đó là cái gì? Lão Đường nói, tại cái gì thế giới bên trong đều có vô hình trật tự, thần giới có thần giới trật tự, nhân gian cũng có nhân gian trật tự. Nhân gian trật tự chính là, thần cấp độ không thể tồn tại ở nơi đây. Nhân loại từng ấy năm tới nay như vậy, nhất định cũng sinh ra qua vô số cực hạn đấu la, vì cái gì bọn hắn liền không cách nào đột phá cực hạn, đạt đến thần cấp độ A. Không phải là bọn hắn thiên phú chưa đủ, là vì không có tiếp ứng bọn hắn thần cách chi vị, bọn hắn muốn bị trật tự chi lực áp bách, không cách nào phá tan tầng này cách trở. Mà ngươi cũng muốn gặp phải vấn đề giống như trước. không có khả năng có thần cách chi vị tới đón ứng với ngươi. Cho nên, đến lúc đó, tầng thứ 13 phong ấn một khi phá vỡ, ngươi phải thừa nhận không chỉ là năng lượng khổng lồ trùng kích, đồng thời cũng là toàn bộ Đấu La đại lục thế giới trật tự chi lực áp bách. Lão Đường không có nói thêm gì đi nữa, nhưng Đường Vũ Lân nghĩ cũng biết, nếu quả thật sắp xảy ra loại tình huống này, chính mình sẽ là như thế nào thê thảm cục diện. Quẹt một cái cười khổ tiếp theo hiện hiện tại hắn trên khuôn mặt, than nhẹ một tiếng, xem ra, không có cái khác khả năng. 15 năm, ta tối đa chỉ có 15 năm à. Kim Long Vương huyết mạch tại mang cho hắn đầy đủ cường đại thực lực đồng thời, cũng tước đoạt hắn tương lai sinh cơ hội. Lão Đường khẽ gật đầu, nhưng mà, cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội. Nếu như ngươi có thể đột phá một bước kia, như vậy, tương lai có lẽ chính là trời cao biển rộng. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến thần giai cấp độ, có lẽ có thể tự nghĩ ra thần quốc. Mặc dù thành công khả năng rất xa vời, nhưng mà, sự hiện hữu của ta, chính là vì giúp ngươi đột phá cái kia cấp độ đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Lão Đường, đột nhiên nói, không được nói cho ta biết ta có bao nhiêu cơ hội. Lão Đường sững sờ, một lát sau, trên mặt hắn hiện lên lần này gặp mặt sau luồng thứ nhất dáng tươi cười. Ngươi kiên cường rồi. Đường Vũ Lân cũng cười, đúng vậy a. Không biết xấu nhất kết quả, dũng khí của ta sẽ thêm nữa một ít. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi liều đấy, tính là không thể đột phá, thì như thế nào a? Ít nhất không cho mình lưu tiếc nuối. Lão Đường, ta muốn phiền toái ngươi giúp ta phán đoán, ta lúc nào đột phá tiếp theo tầng thứ 10 phong ấn tốt nhất, là tận khả năng áp về sau, hay vẫn là tận khả năng sớm? Lão Đường không chút do dự nói, sớm. Đường Vũ Lân sững sờ, phía trước chín đạo phong ấn thời điểm, ngươi không phải là nói như vậy. Lão Đường nói, không đồng dạng như vậy. Phía trước chín đạo phong ấn ta là sợ thân thể ngươi tan vỡ. Mà bây giờ, nếu như thân thể của ngươi cường độ đã vượt ra khỏi ta nguyên bản dự phán, vậy phải nhanh một chút bắt đầu hấp thu đằng sau phong ấn lực lượng, bởi vì đằng sau chín đạo phong ấn từ ý nào đó mà nói là nhất thể đấy, hoặc là nói là Kim Long Vương năng lượng là nhất thể đấy. Ngươi hấp thu rời đi một bộ phận, chỉnh thể phong ấn thừa nhận áp lực liền sẽ giảm bớt một phần, tương lai tự động phá vỡ thời gian có thể kéo dài sau một ít, cho ngươi nhiều thời gian hơn. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ a? Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta hiểu được. Giống như là nước sâu trong có 9 tầng tấm ngăn, phía trên nhất một tầng nước bị rút đi, tấm ngăn tuy rằng thiếu đi một tầng, nhưng đằng sau tấm ngăn thừa nhận sức nặng liền sẽ giảm bớt một ít, tan vỡ thời gian sẽ rút ngắn. Đúng, chính là cái này đạo lý. Cho nên, tại bảo đảm an toàn dưới tình huống, đằng sau phong ấn đột phá càng sớm, đối với ngươi mà nói càng tốt, sẽ cho ngươi tương lai tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đồng thời, sớm hơn hấp thu trong phong ấn năng lượng, cũng có thể nhanh hơn để cho thực lực của ngươi tăng lên, để ngươi tốt hơn khống chế cường đại năng lượng. Ngươi tiến hóa cũng sẽ nhanh hơn một ít. Ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Như vậy, chờ ta hồn hạch ngưng tụ sau khi hoàn thành, ta liền bắt đầu trùng kích tầng thứ 10 phong ấn a. Đường Vũ Lân kiên định nói. Lão Đường dùng sức gật đầu, chính là như thế. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, thời gian nhanh, nhiệm vụ gấp a. Mười mấy năm, chính mình cũng chỉ có mười mấy năm, mà ở trên vai của mình, còn khiêng muốn phục hưng Sử Lai Khắc học viện gánh nặng. Vô luận như thế nào, cũng không thể lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian rồi. Lão Đường nói, vừa mới nói những thứ này, là ngươi tương lai muốn đối mặt nguy hiểm. Ngươi đang ở đây phương diện tu luyện có vấn đề gì sao? Tu vi của ngươi tăng trưởng, cũng để cho trí nhớ của ta khôi phục nhiều một ít, có thể chỉ điểm ngươi. Đường Vũ Lân nói, hiện tại đối mặt lớn vấn đề là, ta trước tu luyện Kim Long cửu thức truyền thừa tại sư tổ, mà sư tổ lão nhân ra người tại Sử Lai Khắc học viện bị tạc trận kia chiến dịch trong đã vẫn lạc. Kim Long cửu thức đằng sau ba thức cùng lĩnh vực có quan hệ năng lực, ta không có học được. Ta hiện tại đã có Long Hạch, cảm giác bên trên đã có thể tu luyện bọn hắn rồi. Còn có chính là, theo thực lực tăng lên, Hoàng Kim Long Thương tác dụng càng lúc càng lớn, nhưng ta chỉ là có thể đủ dựa vào lực lượng của mình cùng tốc độ đến sử dụng nó. Đường môn cũng không có cái gì đặc biệt tốt thương pháp, cái này có chút đáng tiếc. Lão Đường nghe hắn mà nói về sau, mỉm cười, nói, cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Về Kim Long cửu thức, trên thực tế, người phía trước học được 6 thức đã đầy đủ rồi, đằng sau cùng lĩnh vực có quan hệ năng lực, vốn là không phải có thể học đấy, mà là muốn lĩnh ngộ đấy. Cái này cũng hẳn là trước vị kia Xích Long Đấu La không có trực tiếp truyền thụ cho ngươi một trong những nguyên nhân. Đến rồi lĩnh vực cái kia cấp độ, ngươi nhất định phải sáng tạo ra chỉ thuộc về ngươi năng lực, mà không phải đi đơn thuần học tập. Chỉ có sáng tạo đấy, mới là thích hợp nhất ngươi đấy. Vừa mới tại ta gọi ngươi tới đây trước, ngươi không phải nghĩ đã rất thông thấu sao? Huyết mạch chi lực cùng võ hồn kết hợp, cái kia chính là ngươi tương lai tất nhiên muốn đối mặt con đường. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, trong mơ hồ tựa hồ đã bắt được một ít gì. Có lẽ, cái này cơ hội cũng sẽ ở chính mình hình thành hồn hạch khi đó. Về phần thương pháp, lão Đường mỉm cười, cái này ta sớm có chuẩn bị. Bộ này thương pháp, là một vị thần cách sáng chế, vừa vặn thích hợp ngươi. Thần cách sáng chế thương pháp, Đường Vũ Lân trong đôi mắt hào quang tỏa sáng. Ân, cần ngươi kiên nhẫn đi cân nhắc, khắc khổ tu luyện. Ta hôm nay truyền cho ngươi thức thứ nhất, thiên phu sở chỉ. Một bên nói qua, lão Đường tay phải vung lên, trong tay lập tức nhiều một đạo màu vàng quang ảnh, cùng Đường Vũ Lân hoàng kim long thương giống như đúc. Trong tay trường thương trước chỉ, một đạo hào quang như thiểm điện bạo phát. Nghìn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ, Đường Vũ Lân trong chốc lát chỉ cảm thấy vô số thương ý đâm xuyên qua thân thể của mình, đã liền linh hồn đều tại cái kia thương ý trong rách nát rồi tựa như. Liền tại hắn thống khổ đều muốn kêu to thời điểm, thương ý lại đột nhiên thu liễm, hắn chỉ thấy một thanh cực lớn màu vàng trường thương tại trước mắt mình chợt lóe lên. Vạn thiên kim quang hoàn toàn co rút lại ở đằng kia một đạo hào quang phía trên. Trời xanh dường như đều ở đây một cái chớp mắt bị xỏ xuyên rồi. Thương pháp, đây mới gọi là thương pháp a. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mình toàn thân y phục đều ướt đẫm, nhưng hắn vẫn có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Lão Đường lần nữa ngập vào ngủ say, cụ thể lúc nào tỉnh lại, hắn chỉ nói là, lúc Đường Vũ Lân có thể đem thiên phu sở chỉ một thức này thương pháp chính thức sau khi luyện thành, hắn liền sẽ tỉnh lại. Lúc này ở Đường Vũ Lân trong đầu, tràn đầy, tất cả đều là thương ý. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, thương lại còn có thể như vậy dùng. Thương là trăm binh chi vương. Đây là lão Đường nói cho hắn biết đấy. Đều muốn luyện tốt thương pháp, muốn đi ra thuộc về mình vương giả chi lộ. Liền tại đắm chìm thương ý bên trong, Đường Vũ Lân vượt qua trọn vẹn một ngày, thẳng đến ngày hôm sau, chuông báo vang lên, đến rồi cơ giáp chiến so tài thời gian, hắn mới được giật mình tỉnh lại. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Đã có long hạch, một ngày một đêm không ăn thứ đồ vật. Hắn cũng không có cảm giác được đói khát. Tiến vào tinh đấu khoang thuyền, liên tiếp chiến võng. Hào quang lóe lên, một lần nữa xuất hiện ở tây bộ thi đấu khu sân thể dục. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đầu óc đều là ngây ngây đấy, trừ rồi thương ý bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Đi vào sân thể dục bên kia, cơ giáp chiến khu. Thi đấu đã đến giờ, thỉnh lựa chọn cơ giáp chủng loại, cận chiến, viễn trình. Cận chiến. Đường Vũ Lân theo bản năng liền chọn, lựa chọn hoàn tất về sau, mới ý thức tới chính mình chọn sai rồi. Thỉnh lựa chọn cận chiến cơ giáp sử dụng vũ khí. Điện tử âm lần nữa vang lên. Đằng sau thì là xuất hiện một hàng vũ khí có thể chọn hạng, có mười mấy loại nhiều, đao thương kiếm kích búa rìu móc câu xoa, roi giản chùy chảo lễ đường sao băng. 18 món binh khí mọi thứ đều đủ. Rõ ràng cùng lúc trước bọn hắn khảo thí thời điểm không giống vậy. Đến rồi thi đấu giai đoạn, vũ khí dĩ nhiên là có thể chọn được rồi a. Đường Vũ Lân rất là kinh hỉ, cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn trường thương. Hắn đang chìm thấm tại thương ý bên trong. Tuy nói khống chế cơ giáp cùng thực tế sử dụng không giống với, nhưng chân chính cơ giáp khống chế, chính là muốn đem cơ giáp trở thành là mình thân thể a. Hào quang lóe lên. Cao 12 mét cận chiến cơ giáp đã xuất hiện ở sân thi đấu bên trong, Đường Vũ Lân cũng ngồi ở cơ giáp nội bộ. Một thanh dài đến 15 mét siêu cấp lớn thương xuất hiện ở cơ giáp trong tay, uy thế to lớn. Mà ở hắn đối diện, đối thủ của hắn rõ ràng là một đài viễn trình cơ giáp, hồn đạo pháo. Cái này liền không có thay đổi gì rồi. Chẳng lẽ nói là khảo thí giai đoạn, nhà nước cảm thấy cận chiến cơ giáp quá bị thua thiệt a, cho nên mới gia tăng lên nhiều loại vũ khí lựa chọn. Cái này chính mình thế nhưng là cùng lần thứ nhất nơi đây cơ giáp thời gian chiến tranh mất đã tới a. Cận chiến đối viễn trình. 3, 2, 1, bắt đầu. Điện tử âm trí năng luôn đơn giản như vậy trực tiếp. Oanh, oanh, oanh. Đối diện viễn trình cơ giáp trước tiên liền hướng về Đường Vũ Lân phát khởi công kích, đưa tay chính là ba ngầm, ba khối hồn đạo đạn pháo thành phẩm hình chữ. Thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm tới đây. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp cầm chặt trường thương, trong chốc lát, trước mắt hắn dường như đã hiện lên ra khỏi vô tận thương ý. Cơ giáp trong tay trường thương run lên, như thiểm điện ba phát đâm ra, tại cực nhanh bên trong, điểm phát nổ ba miếng hồn đạo đạn pháo, mà cơ giáp bản thân cũng tại chỗ này cũng chưa hề đụng tới. Đây không phải thiên phu sở chỉ cái kia nhất thức thương pháp, mà là Đường Vũ Lân chính mình đối cơ giáp khống chế, hay vẫn là hắn lúc đầu thuần túy tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Nhưng tại xuất thương thời điểm, cảm giác lại bắt đầu trở nên không giống nhau. Trăm binh chi vương, vương giả chi lộ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Lại là năm pháo oanh đưa tới. Trường thương 5 lần điểm ra, hóa giải công kích của đối phương, nhưng Đường Vũ Lân cơ giáp như trước tại nguyên chỗ chưa động. Cảm giác tới, thật là, tại trong thực chiến, mặc dù chỉ là đơn giản nhất đâm ra trường thương, nhưng trưởng thương mỗi một lần đâm ra, Đường Vũ Lân dường như đều cảm giác được cái kia thương lớn quỹ tích chính là một mảnh dài hẹp vương giả chi lộ bình thường, thương mang lập lòe giữa, vầng sáng lưu chuyển, trong không khí vang vọng. Đối diện viễn trình cơ giáp cũng rất là kỳ dị, nói như vậy, cận chiến đối mặt viễn trình, cũng sẽ ở trước tiên nếm thử gần hơn khoảng cách, mà viễn trình thì là nếm thử kéo ra khoảng cách. Như Đường Vũ Lân như vậy, khống chế được cận chiến cơ giáp tại nguyên chỗ không nhúc nhích không đứt thừa nhận công kích từ xa tình huống, tại trong trận đấu căn bản là không thể nào xuất hiện. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Đường Vũ Lân chính là như vậy làm. Đối diện viễn trình cơ giáp nhưng là sở không được tư duy. Chỉ có thể là không ngừng vây quanh Đường Vũ Lân cơ giáp bên ngoài xoay quanh, không ngừng phát pháo oanh kích. So đấu năng lượng tiêu hao mà nói, viễn trình cơ giáp nhất định là sẽ không lo lắng, tiếp tục như vậy oanh kích xuống dưới, nhất định là cận chiến cơ giáp trước gánh không được. Cái kia thương lớn đâm rách đạn pháo, cũng là sẽ phải chịu chấn động, sẽ tiêu hao năng lượng. Viễn trình cơ giáp lực phòng ngự không được, tốc độ cũng yếu hơn cận chiến cơ giáp. Nhưng chỉnh thể năng lượng dự trữ nhưng so với cận chiến cơ giáp hơn rất nhiều. Loại này tiêu hao, là viễn trình cơ giáp cần nhất chứng kiến đấy. Lúc này, Đường Vũ Lân đối thủ chỉ là đang nghĩ, chính mình thế nào lại gặp rồi một cái hiếm thấy, đây là tới chịu chết đấy sao? Hay vẫn là như thế nào? Có thể Đường Vũ Lân cảm giác liền lại không giống nhau, tại hắn trong cảm giác, đối diện không đứt oanh kích đi qua đạn pháo, chính là tại vì hắn thử thương. Mỗi một thương đâm ra, quỹ tích tại trong đầu hắn giống như là lạc ấn lấy dấu vết. Chẳng qua là một lát sau, cũng đã đâm ra rồi trên trăm thương. Mà lên trăm đạo dấu vết cũng liền tiếp theo lưu tại ý thức của hắn bên trong. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi. Đâm ra, thu hồi, lại đâm ra. Trăm binh chi vương, vương giả chi lộ. Song phương năng lượng đều tại không ngừng hạ thấp. Cận chiến cơ giáp một mực không tránh né bị viễn trình cơ giáp oanh kích, coi như là dùng vũ khí đón đỡ, tiêu hao cũng là sẽ nhanh hơn hơn đấy. Đường Vũ Lân cơ giáp năng lượng tại 10 phút sau, cũng đã tiến nhập nguy hiểm giai đoạn. Nội bộ khống chế phòng ngọn đèn biến đỏ, nhắc nhở lấy hắn. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ là điềm tĩnh khống chế được cơ giáp mỗi một lần đâm ra trường thương. Thiên phu sở chỉ, vạn thương như một, cái này là một thức này tinh hoa chỗ. Lão Đường nói cho Đường Vũ Lân, đều muốn luyện thành một thức này. Ít nhất phải tại trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần. Trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần. Đây là một cái hạng gì khổng lồ số lượng. Nhưng Đường Vũ Lân lại tuyệt không nhụt chí. Trước mắt chiến đấu, chính là tốt nhất luyện tập. Tích tích tích. Tiếng cảnh báo vang lên, năng lượng chưa đủ 1/10 rồi. Đối diện hỏa lực cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt lên. Hiển nhiên là kỹ càng tính toán hắn cái này chế thức cơ giáp bên trong vốn có năng lượng tổng sản lượng. Đường Vũ Lân cận chiến cơ giáp rút cuộc động đậy. Thân thể của hắn đột nhiên lao ra. Sau lưng tên lửa đầy hào quang tỏa sáng, tại năng lượng đã đến cuối cùng trước mắt dưới tình huống, như trước khống chế được cận chiến cơ giáp liền xông ra ngoài. Hắn đương nhiên phải thắng, thắng mới có đằng sau thi đấu, mới có nhiều người hơn để cho hắn luyện thương. Viễn trình cơ giáp bên trong cơ giáp sư khóe miệng toát ra một tia khinh thường, cuối cùng mới nhớ tới phản công A. Làm sao có thể A? Đồng dạng mở ra đẩy mạnh trang bị, bỗng nhiên gia tốc, hướng về mặt bên nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Tính là cận chiến cơ giáp tốc độ nhanh hơn một ít. Nhưng cũng không có nhanh hơn nhiều, dưới loại tình huống này đều muốn lợi dụng một lần bộc phát liền đuổi theo hắn, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Càng làm cho vị này viễn trình cơ giáp sư không hiểu là, đối phương cơ giáp trong tay trưởng thương cũng không có đình chỉ, nhanh chóng đâm ra, đâm vào không trung. Mà cái kia đài chế thức cơ giáp lại đột nhiên phát sáng lên quang mang màu vàng. Hồn lực rót vào, cơ giáp trừ rồi bản thân hồn đạo ác quy cung cấp năng lượng bên ngoài, cũng đồng dạng có thể do hồn sư rót vào năng lượng tiến hành chiến đấu. Viễn trình cơ giáp sư mắt thấy Đường Vũ Lân đã đến một bước này. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kéo ra khoảng cách đồng thời, tiếp tục không nhanh không chậm phát động công kích. Hao tổn chết tính, mỗi một vị viễn trình cơ giáp sư đều có được một viên lòng kiên định cùng đầy đủ tính nhẫn nại. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đối với cơ giáp khống chế, tốc độ đột nhiên chậm lại. Một loại khó có thể hình dung sợ hãi đột nhiên xuất hiện ở sâu trong nội tâm. Cho dù là khổng lồ như vậy cơ giáp, cũng không cách nào giảm bớt nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi. Áp lực vô hình trong không khí tràn ngập. Mà đúng lúc này, hắn nhìn đến cái kia đuổi theo chính mình xông lại cơ giáp trong tay. Cực lớn trường thương dường như thoáng một phát đâm ra rồi trên trăm thương. Trường thương một đầu, mơ hồ có kim sắc quang mang lập lòe. Hai bàn cơ giáp nhanh chóng tiếp cận. Viễn trình cơ giáp sư rõ ràng đều muốn khống chế được chính mình cơ giáp lần nữa ra tốc đấy. Thế nhưng là... trong lúc vô hình dường như có đồ vật gì đó áp chế hắn, chính là để cho hắn động tác chậm một nhịp. Cái này sân thi đấu dùng để tiến hành hồn sư đối chiến, cái kia tương đối khổng lồ, nhưng đối với độ cao đều vượt qua 10 mét cơ giáp mà nói. Một lần bỗng nhiên gia tốc, đủ để gần hơn khoảng cách đến gang tấc A. Xảy ra chuyện gì vậy? Viễn Trình cơ giáp sư trong lòng hoảng sợ, mà cái kia mang theo kim mang thương ảnh, cũng đã đem hắn cơ giáp hoàn toàn bao trùm. Võ hồn phóng thích. Không còn kịp rồi. Hết thảy đều vượt ra khỏi phán đoán, lúc bản thân cơ giáp ầm ầm nổ nát vụn, hắn cũng bị đưa ra sân thi đấu về sau, hắn cũng không có minh bạch, chính mình đến tột cùng là tại sao thua đấy. Đường Vũ Lân nhìn xem trước mặt đã hóa thành hài cốt cơ giáp, nhìn mình cơ giáp trường thương trong tay, vương giả chi lộ, vương giả chi tâm. Hắn thì thào tại trong lòng lẩm bẩm cái này 8 chữ. Trong lúc đó, một tia minh ngộ tại trong lòng bay lên. Vừa mới vọt tới trước, cũng không phải là vì chính thức gần hơn khoảng cách, mà là vì muốn đem trong lòng mình cái kia một tia thương ý phóng xuất ra. Đối thủ tu vi rõ ràng không cao, tại hắn thương ý nở rộ phía dưới, tâm thần nhận lấy chấn nhiếp, cho dù là có cơ giáp cách trở, cũng không thể ngăn cản phần này chấn nhiếp sinh ra. Chính là đôi tình huống như thế, bị Đường Vũ Lân kéo gần lại khoảng cách, một thương giải quyết. Hắn cái này đương nhiên không thể xem như thiên phu sở chỉ, thậm chí ngay cả da lông cũng không tính là. Nhưng vẫn cứ tại đây trong thời gian thật ngắn. Tại lão Đường dạy bảo xuống, Đường Vũ Lân đã chạm tới một tia thương ý biên giới. Mặc dù chỉ là một ít sơ bộ cảm giác, cũng đã đủ để cho hắn đối với trường thương nhận thức bên trên rồi một cái bậc thang. Vương giả, khống chế thiên hạ. Giàu có hết thảy. Vương giả, thiên phu sở chỉ, tâm như bàn thạch. Đều muốn dùng ra vương giả chi thương. Trước hết muốn có được một viên vương giả chi tâm. Vương giả chi tâm, là tất thắng tín niệm, là đối với thương cố chấp. Ra khỏi tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân trước tiên đem chính mình Hoàng Kim Long Thương phóng thích ra ngoài, gắt gao nắm trong tay. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, thương không rời tay. Chỉ có chính thức đi cảm thụ nó, đi đón gần nó, cố chấp tại nó, mình mới có thể chân chính cùng nó tan làm một thể. Đói bụng, ăn cơm đi. Lúc Đường Vũ Lân cầm theo Hoàng Kim Long Thương đi vào nhà ăn thời điểm, làm người không khỏi chịu ghé mắt. Bất quá, tại huyết thần quân đoàn trong cho tới bây giờ đều không có quy định qua ăn cơm không thể đeo vũ khí. Dù sao, tại một ít nguy hiểm dưới tình huống, đối mặt thâm nguyên sinh vật chiến đấu tùy thời sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người là vũ khí không rời tay đấy. Đường Vũ Lân chỉ mua rồi một phần cơm. Đương nhiên là tốt nhất số một cửa lấy thức ăn. Hắn hiện tại, không thể tấn chức quân hàm công huân còn nhiều, rất nhiều. Cũng không thể bạc đãi chính mình. Tay trái nắm thương, tay phải ăn cơm. Ôi! A, huynh đệ, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Giang Ngũ Nguyệt đặt mông tại Đường Vũ Lân bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem hắn cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân cười nói, không có gì, gần nhất tại luyện tập thương pháp, cầm thương, cảm giác tốt một chút. Ngươi liền ăn ít như vậy. Nhìn xem Đường Vũ Lân trước mặt trong bàn ăn tinh xảo đồ ăn, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi nuốt xuống nước miếng. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, Giang Ngũ Nguyệt cấp bậc trên vai đã tăng lên tới thượng tá. Xem ra, một lần thâm uyên triều tịch mang cho người có năng lực đấy, là nhanh hơn tấn chức. Chúc mừng à, thượng tá rồi. Đường Vũ Lân cười nói. Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi như thế nào không hề thay đổi. Lẽ ra, dùng ngươi ngày đó biểu hiện, hẳn là thượng úy rồi mới đúng chứ. Hẳn là ta chúc mừng ngươi, ngươi đều huyết thần doanh rồi. Ta khoảng cách huyết thần doanh còn không có bóng dáng đây. Cha ta đã từng nói qua, ta cái này võ hồn, bá đạo là bá đạo, nhưng đến rồi cửu hoàn về sau, liền sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Dù sao không phải chân chính chân long huyết mạch. Ta đoán chừng huyết thần doanh cũng là bởi vì điểm này mới không thấy bên trên ta à. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng là phách vương long võ hồn à. Như vậy huyết thần doanh còn chướng mắt. Giang Ngũ Nguyệt nói, ta đã nghe qua nghe đồn, nói là võ hồn nhất định phải có cực hạn đấu la nội tình, mới có tiến vào huyết thần doanh tư cách, ngươi hiển nhiên là có thể đấy. Cho nên ngươi cũng đã là ngoài biên chế nhân viên rồi. Ngươi phải biết rõ, tại chúng ta trong quân đoàn, không biết bao nhiêu người ở dốc sức liều mạng nỗ lực, đều muốn đạt được như vậy một cái danh ngạch đâu rồi. Ngươi lúc này mới đến vài ngày à, thật là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận. Mời ngươi ăn một phần số một món ăn. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói. Giang Ngũ Nguyệt nhãn tình sáng lên, một phần có chút chưa đủ ăn à. Cái kia không mời rồi. Nếu như không phải thật đối với hắn có hảo cảm, Đường Vũ Lân tính cách này, làm sao tùy tiện mời khách à. Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng, tốt, một phần liền một phần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dĩ nhiên là cho tới rồi tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu. Vòng thứ nhất qua, ta hiện tại liền cầu nguyện, tại tiến vào 32 thứ hạng đầu trước. Đấu vòng loại không được gặp được ngươi. Giang Ngũ Nguyệt nói rất chân thành. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý gặp được ngươi sao? Giang Ngũ Nguyệt nói, dùng thực lực của ngươi, tiến vào 32 thứ hạng đầu hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, loại này thi đấu, vận khí thành phần luôn có một chút đấy. Xem một chút vận khí a. Bất quá, thoạt nhìn ngươi rất xem trọng bộ dạng a.